Hắc Ám Văn Minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy một mảng lớn trùng chiều màu đen từ phía xa vọt qua. Đại địa bị bao phủ một mảnh đen kịt, vô số côn trùng phát ra tiếng kêu chói tai, làm cho da đầu người ta run lên. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, nhiều côn trùng như vậy, dù là hắn mở ra trạng thái thánh chiến sĩ thì cũng không có cách nào chống cự, chỉ có thể chạy trốn chết. Kiến cắn nhiều chết voi, tại dưới số lượng khổng lồ như vậy, một người có lực lượng cường đại thì cũng có thời điểm kiệt sức. Huống chi là trạng thái thánh chiến sĩ chỉ duy trì được 5 phút đồng hồ. Hôm nay, chỉ có thể sử dụng nó. Thân ảnh Diệp Thần nhảy lên, liền rời khỏi xe tăng. Sau đó ý niệm khẽ động, một lỗ đen đường kính 50 mét, lăng không hiện ra trước mặt Diệp Thần, cao hơn tòa nhà 10 tầng. Từ bên trong có rất nhiều quái vật nối đuôi nhau chạy ra. Cầm đầu là một đầu huyết sỉ hổ, khí thức bưu hãn tản ra toàn thân. Ở phía sau, còn có rất nhiều tam vĩ ngân khuyển, cùng các loại quái vật khác. Hơn 10 đầu quái vật từ trong hắc động nhảy ra, còn chưa kịp hưng phấn, liền nhìn thấy ở phía xa một mảng lớn trùng chiều. Bọn chúng không khỏi kinh ngạc, thét chói tai muốn chạy trốn. Diệp Thần hư lạnh một tiếng nói, người nào đi một bước, toàn thân hóa thành huyết hư thối mà chết. Tất cả hắc si trùng kinh ngạc, hít hà một hơi, thân thể dùng mình một cái, không dám nhúc nhích chút nào. So với bọn quái trùng này thì bọn hắn càng sợ nọc độc giấu trong cơ thể hơn. Trải qua ở chung lâu như vậy, bọn hắn biết rõ Diệp Thần sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Bằng thực lực của hắn có thể hoàn toàn chạy trốn, mà giờ lưu lại đối chiến trùng chiều nhất định là có nắm chắc. Diệp Thần quay người mở ra máy phát điện xe tăng, thấp giọng nói vài câu. Lão đầu người lục phù nhận được tin tức, vội vàng khống chế dây dẫn, từ trong hắc động vương ra, kết nối lên máy phát điện. Tất cả điện lực trong máy phát điện đều hóa thành năng lượng, truyền vào trong phi thuyền. Sau đó, Diệp Thần mở ra dầu ma rút, đem dây dẫn kết nối vào phía trên. Khoa học kỹ thuật của văn minh phù văn có thể đem vật chất chuyển hóa thành năng lượng, thoải mái mà đem dầu diesel, ma rút, hóa thành nguồn năng lượng cho phi thuyền. Dầu diesel bên trong 10 chiếc xe tăng đều chuyển đổi hoàn tất. Vậy là đủ rồi sao? Diệp Thần cau mày nói, thanh âm lão nhân người lục phù xuyên thấu qua bông tai, vang lên tại bên tai. Miễn cưỡng đủ, có thể khởi động một họng pháo nhỏ, chỉ có thể phóng ra một lần. Phần lớn họng pháo trên phi thuyền đều hư mất, bất quá một vài họng pháo nhỏ vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Thần trong nội tâm cười khổ, sau khi chuyển đổi năng lượng hơn 10 chiếc xe tăng, vậy mà chỉ đủ khởi động phóng ra một pháo. Thở dài, trước mắt nhắm phương hướng trùng, tập trung địa phương có số lượng nhiều nhất. Tốt, lão đầu lục phù lên tiếng. Sau đó tại bên trong hắc động có một họng pháo tối như mực duỗi ra, đường kính lớn, ước chừng quả bóng, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, bí văn huyền ảo hiện đây. Tích tích xúc năng lượng, tập trung mục tiêu. Từ bên bông tai vang lên thanh âm hệ thống phi thuyền báo cáo. Diệp Thần nhìn trùng chiều không ngừng tới gần, quát khẽ nói, bắn, chuẩn bị phóng ra, đếm ngược, 3, 2, 1, bành, một đao tia sáng máu trắng, từ TNG họng pháo đi ra, như một dãy ngân hà từ trên trời cao, rơi vào bên trong chiều trùng đông nghịt. Một sát này, bốn phía phảng phất yên tĩnh. Sau đó oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, như sao chổi đụng vào trái đất, đinh tai nhức óc. Nếu là có người bình thường ở chỗ này, màng tai lập tức sẽ bị sóng âm phá vỡ nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm tinh thần hỗn loạn, biến thành ngu ngốc. Diệp Thần chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân run nhè nhẹ, như động đất cấp 3, phía trước một mảnh trắng xoát. Một lát sau, bạch quang tiêu tán, một tình cảnh cực kỳ rung động hiện lên trong tầm mắt. Là một cái hố to, đường kính ước chừng hơn 100 mét, bề sâu chừng hơn 10 thước, bên trong một mảnh cháy đen, thi thể quái trùng hoàn toàn bị oanh thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tại trong trùng chiều, phạm vi đường kính 100 mét hoàn toàn bốc hơi. Cái này là có bao nhiêu côn trùng phải chết? Đồng tử Diệp Thần cũng không khỏi co rụt lại. Không nghĩ tới uy lực chiếc phi thuyền này khủng bố như vậy. Đây vẫn chỉ là họng pháo nhỏ nhất. Nếu là đổi thành đại pháo, một kích kia sẽ mạnh đến bao nhiêu? Đáng tiếc không có năng lượng đủ sử dụng. Lão đầu Lục Phù đau lòng nói. Một pháo này không đơn giản là tiêu hao năng lượng cùi bắp vừa hấp thu vào đâu. Năng lượng dự trữ trong này cũng tiêu hao hơn phân nữa. Về sau chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cửa kết nối không gian. Diệp Thần sờ lên cái mũi nói. Đợi tháng sau, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Ngươi nói phải giữ lời. Lão đầu Lục Phù u oán nói. Đúng lúc này, đám quái trùng phía trước lần nữa gào thét vọt lên. Vừa rồi một phái kia bao trùm phạm vi đường kính 100 mét. Tiêu diệt 6-7 ngàn trùng. Còn có rất nhiều quái vật chết dưới sóng xung kích, thương vong ước chừng hơn vạn. Số lượng chỉ còn lại có khoảng 5 vạn. Sát, Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Giống, lấy huyết sỉ hổ cầm đầu. Cả đám gầm thét vọt lên. Mấy côn trùng này đại đa số là 1-2 cấp thể chất. Cũng không có tiến hóa thành quái trùng cường đại nào. Hắc ám sinh vật cùng động vật tiến hóa, mặc dù là cùng một loại, thế nhưng lực lượng thân thể lại chênh lệch rất lớn, bất quá do số lượng đám hắc ám cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa tại hậu kỳ chiếm được một ít chuyển biến, thì vẫn như cũ là trận doanh mạnh nhất trong tam đại trận. Chủng tộc kinh khủng nhất, chỉ thấy huyết sỉ hổ dùng thể chất 50 cấp, vỗ móng vuốt làm một đoàn trùng biến thành thịt nát. Tại dưới sự dẫn dắt của nó, cả đám quái vật theo sát phía sau, như một thanh đao nhọn, đem trùng triều xé ra một đạo lỗ hổng. Ba người Hứa Thiên Quốc trốn ở trong xe tăng, thấy một hồi trợn mắt há mồm, nhất là lỗ đen thần bí kia đột nhiên xuất hiện, bên trong duỗi ra một họng pháo đen. Nếu là để nó bắn mấy lần nữa, chỉ sợ biển trùng này cũng sẽ bị tiêu diệt trong chốc lát. Đây là vũ khí khủng bố bực nào, để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị là, đám quái vật hung tàn khủng bố kia, tại trước mặt Diệp Thần lại ngoan ngoãn như thế, hơn nữa còn hỗ trợ đánh chết đám quái vật, nghiễm nhiên đã trở thành tay chân tiểu đệ. Quái vật nghe mệnh lệnh con người, lấy trí tuệ Hứa Thiên Quốc, trong óc cũng nhất thời một mảnh hỗn loạn, há hốc mồm mà nhìn xem. Diệp Thần vui vẻ nhìn đám huyết sỉ hổ trong biển trùng tàn sát. Bốn phía quái trùng chết rất nhiều, trong đó có một vài quái vật thể chất nhỏ yếu, liền quay chung quanh một chỗ, hiệp trợ lẫn nhau đánh chết, trở thành một cái đoàn đội. Không thể không nói, hắc si trùng là loại động vật rào hoạt nhất, mặc dù là như vậy, tại bên trong mấy vạn đầu trùng cắn xuống, nếu không phải có huyết sỉ hổ 50 cấp mở đường. Đám quái vật này chỉ sợ bị đập không còn một mảnh. Từ lúc bắt đầu xung phong liều chết, sau đó dần dần bị biển trùng vây quanh, có cảm giác hãm sâu vào trong vũng bùn không ra được. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra hào quang màu đen, hình thức thành chiến sĩ. Mở ra, bành, mặt đất dưới chân hắn. Đất văng tung tóa, rạn nứt bốn phía, làn da toàn thân Diệp Thần hiện hắc. Một đầu tóc đen phiêu giật không gió mà bay, đôi mắt đen như mắt mèo, từ trên trán chậm rãi duỗi ra một đôi xúc giác, như sừng ác ma, khí lưu khủng bố quay quanh thân Diệp Thần, gen nhân loại của hắn lập tức chuyển đổi thành gen kiến. Bản chất trên thân thể đã xảy ra cải biến, tuy còn là nhân loại nhưng đã siêu việt nhân loại, cho nên có danh xưng là thánh, thân ảnh Diệp Thần khẽ động. Quay người đi đến một chiếc xe tăng không người, hai tay bắt lấy một góc xe tăng, khẽ quát một tiếng, thoáng đem xe tăng giơ lên, dưới trạng thái thánh chiến sĩ, thể chất Diệp Thần đạt đến 600 cấp, đệ nhất giai, biên độ tăng trưởng 20 lần lực lượng, tuy thị lực thính lực của Diệp Thần bây giờ vẫn là trình độ nhân loại 30 cấp, nhưng ở trên lực lượng đã đạt đến cường độ 600 cấp. Hơn nữa bởi vì gen toàn thân đã chuyển đổi thành gen kiến. Các loại xương cốt đều xảy ra biến chất, trở nên cứng rắn dị thường, hoàn toàn có thể chống đỡ sức nặng xe tăng. Chiêu, Diệp Thần khẽ quát một tiếng. hai tay ném đi, xe tăng trong tay tựa như một hòn đá, ném vào trên biển trùng, bằng vào sức nặng hơn 10 tấn, tăng thêm lực hạ xuống, lấy thể chất đám côn trùng yếu nhược này liền bị nghiền nát. Mà dưới lực nảy lên xe tăng cũng lăn lộn 7-8 vòng. Mới dừng lại, dọc theo con đường bay đè chết một mảng lớn côn trùng. Ba người Hứa Thiên Quốc, Hoàng Thiên Tứ cùng muội muội hắn thấy một màn rung động này. Trong mắt thiếu chút nữa lồi ra, trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mắt trợn tròn, Diệp Thần quay người đi về một cỗ xe tăng khác. Bọn trùng chiều này để hắn không tiếc vốn đánh chết, nên nhất định phải toàn bộ tiêu diệt, một con cũng không để lại. Đây chính là 7-8 vạn đầu quái trùng, bên trong sẽ có bao nhiêu cơ hóa nhục, giống. Đúng lúc này, một tiếng gần gừ ở phía xa vang lên, ngay sau đó, vài đầu thân ảnh cao lớn từ một góc đường đằng xa lao ra. Thân cao 5 trượng, 15 mét, bộ lông toàn thân đỏ bừng, răng nanh thon dài, đương nhiên đó là 3-4 đầu quái vật hổ tộc tiến hóa. Cách chương.